sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 352, lui lại. Góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn dẫn Diều Hâu quân tinh nhuệ nhất đảng hạng. Tài chi quân đội này có thể nói là đội ngũ lập nghiệp của Lý Nguyên Hạo. Đi theo hắn chinh chiến nhiều năm, 3.000 kỵ binh đã có thể hoàn toàn làm được cách lĩnh ngộ ý đồ của Lý Nguyên Hạo. Ban đầu, ở Tam Xuyên Khẩu, chính là 3.000 người này tiến hành cuộc đả kích nặng nề cuối cùng. Lại khiến cho Lưu Bình không chống đỡ nổi. Mệnh lệnh vừa mới hạ xuống, 3.000 người này tựa như gió xoáy, cắt về phía quân doanh quân Tống. Tốc độ cực nhanh, xa xa vượt quá địch thanh đoán trước. Đội hình, lần đầu tiên trên chiến trường. Binh sĩ có chút khẩn trương, tay cầm binh khí kia không ngừng run run. Cảnh Thiên Đức qua lại trước mặt tất cả binh sĩ, lớn tiếng la lên để mọi người lấy lại chút ít ý thức. Lúc này, trong đầu các binh sĩ, hoặc là trống rỗng, hoặc là tràn ngập một loại ý nghĩ nói không nên lời. Mấy cái gì đó trong đầu bọn họ, đều là hỗn độn, cái này không cần khai đạo, cũng không có biện pháp khai đạo. Khi bọn hắn chém ra đao đệ nhất, tất cả sẽ từ từ biến thành tốt đẹp. Chỉ là, cái đệ nhất đao này thường thường là bọn hắn vô ý thức chém ra. Quân đội lần đầu tiên lên trên chiến trường, thành quả bình thường huấn luyện như thế nào, liền quyết định sức chiến đấu của quân đội. Tiểu đội của cậu tử ở vào hàng đệ nhất của cả đội ngũ. Đúng là địa phương kỵ binh đảng hạng xông tới, cậu tử cảm giác cổ họng của mình bỗng nhiên hơi khô. Giống như muốn hô cái gì ra, rồi lại không thể hô được. Nhìn địch nhân càng ngày càng gần, ý thức cậu tử nói cho hắn biết. Địch nhân đã tiến nhập phạm vi tên nỏ đả kích, hắn không hề tự hỏi, miệng lại tự nhiên hô một tiếng, nâng nỏ. 3.000 người bọn hắn là tinh nhuệ Tống Triều vừa mới tạo nên, ở trên người của bọn hắn, Trần Nguyên trước sau đầu tư vào 30 vạn quan, đối diện vọt tới chính là tinh nhuệ của người đảng hạng. Trang phục và đạo cụ những kỵ binh đảng hạng kia không có biện pháp so sánh cùng với quân Tống. Vô luận là khôi giáp hay là vũ khí, đều thua kém xa, nhưng tinh nhuệ đảng hạng, lại rèn luyện ra từ trên chiến trường, vô cùng dũng mãnh. Kỳ thật, thời gian luyện binh bao lâu không hề trọng yếu. Đạo lý này là Trần Nguyên đánh qua một trận mới hiểu được. Một chi quân đội có tính sói, không phải luyện ra được. Đứng ở Biện Kinh, cho dù bọn hắn không ngừng huấn luyện, cũng vô pháp biến chi quân đội này thành tinh nhuệ. Hiện tại, Lý Nguyên Hạo đang đến giúp hắn luyện binh. Trương Trung nhìn Địch Thanh, nói, đại ca, xem ra bọn hắn có rất nhiều người như là chưa từng đánh giặc. Có nên giúp đám bọn hắn một chút hay không? Địch Thanh lắc đầu, nói, không cần, ta phải cho Lý Nguyên Hạo hy vọng, như vậy hắn mới có thể toàn lực ứng phó. Bắn, cầu tử mạnh mẽ vung tay xuống phía dưới. 100 chi tên nỏ gào thét bắn ra. Dùng lực xuyên thấu cường đại xuyên qua lồng ngực những người đảng hạng kia. Hoặc là chiến mã bọn hắn. Hơn 10 kỵ binh đi đầu đã xuống ngựa. Cái này lại để cho cầu tử rất là cao hứng. Hô tiếp, lại bắn. Loại tên nỏ này là thứ Tôn Công Sáng vừa mới nghiên cứu. Có thể liên tục xạ kích 4 lần. Thời gian chính giữa thay nỏ hộp cũng không cần quá nhiều. 4 lượt xạ kích qua đi. Chừng 7-80 kỵ binh đã bị bắn tới trên mặt đất. Mấy cái chữ này, là vì những binh lính này lần đầu tiên lên trên chiến trường. Thật sự có chút khẩn trương, vô pháp phát huy ra tiêu chuẩn xạ kích bình thường, người đảng hạng tiến nhập vào trong tầm bắn của cung tiễn. Lập tức thi triển công phu cưỡi ngựa bắn cung của bọn hắn. Triển khai phản kích, mũ bảo hiểm của quân Tống là thiết. Trên đầu còn duỗi ra một đoạn dài, không khác gì mang một tấm chắn nhỏ lên đỉnh đầu. Thời điểm cung tiễn người đảng hạng rơi lên trên đầu, thường thường vô pháp xuyên thấu mũ bảo hiểm quân Tống. Đồng Khuê cảm giác, trên đầu của mình bị hung hăng đập một cái. Mũ giống như có chút sai lệch, hắn tranh thủ thời gian chỉnh lại. Lại vừa vặn có một chi mũi tên lông vũ phóng tới. Thoáng một tí bắn thủng bàn tay Đồng Khuê. Đồng Khuê đau nhức kêu, á, một bên binh sĩ vội vàng đi lên đỡ lấy hắn, lại để cho hắn không đến mức bị quán tính cường đại đẩy ngã lên trên mặt đất. Giúp ta rút ra, Đổng Khuê cắn răng nói. Người binh lính bên cạnh kia nhổ đao nhỏ bên hông mình ra. Chém đứt đầu mũi tên, rút mũi tên ra, nói, Ngu Hầu, ngươi có thể tiến hành chiến đấu sao? Đổng Khuê thuận tay xuất ra vài đặt ở trong túi áo. Buộc lung tung ở miệng vết thương, sau khi chính mình bị thương, hắn có chút kích động, quát, bắn cho ta, bắn chết bọn hắn cho ta, chấm, chẳng quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, tuy tên nỏ có hiệu quả hơn so với cung tiễn người đảng hạng, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản kỵ binh đảng hạng tới gần. Có một đội kỵ binh 100 người sau khi một cái giá lớn thật lớn. Rốt cục cũng có hơn 40 kỵ binh xông vào trong phạm vi 20 bước chân. 20 bước, đây là một con số rất nguy hiểm. Khoảng cách này có ý nghĩa. Đối phương đã không có khả năng cho mình cơ hội xạ kích lần nữa. Cầu tử lúc này đã không còn bối rối. Hắn hô to một tiếng. Quát, dơ thương, đằng sau, một đội quân Tống vẫn còn đổi tên nỏ. 50 người phía trước lại dơ câu liêm thương của bọn hắn lên. Loại thương này là lần đầu tiên lộ diện trên chiến trường. Người đảng hạng nhìn trên đầu thương kia hoành ra một đoạn. Đều hiện lên một tia coi thường. 40 tên kỵ binh tiếp tục xông lại. Nhìn những kỵ binh gào khóc kêu gọi kia dùng cái loại ánh mắt sói nhìn mình chằm chằm. Đổng Khuê cảm giác trong lòng có chút sợ hãi. Hắn rõ ràng chứng kiến đầu thương của mình đang rung động. Địch nhân rất gần, con mắt của tên gia hỏa vẻ mặt đầy râu mép chỉ nhìn mình. Đổng Khuê dám khẳng định, một thương này, hắn nhất định sẽ đâm đến hướng chính mình. Mình có thể ngăn cản sao? Không ngăn được thì làm sao bây giờ? Các loại nghi vấn trong thời gian ngắn tràn đầy đầu của hắn. Đi tìm chết đi, người đảng hạng đâm tới một thương. Trong nháy mắt này, Đổng Khuê bỗng nhiên cảm giác đầu mình trống rỗng. Hắn máy móc theo quán tính khom người tiến lên một bước. Cái câu liêm thương trong tay vô ý thức đẩy về phía trước. Đồng thời, một thanh âm không ngừng vang lên trong nội tâm. Ta giết chết ngươi, ta giết chết ngươi, Ba Thốn, trường thương đâm về Đổng Khuê. Tại địa phương trước mắt hắn Ba Thốn bỗng nhiên cải biến phương hướng. Thẳng tắp rơi lên trên mặt đất, móng trước chiến mã bị một thương của Đổng Khuê chọc đoạn. Kỵ sĩ lập tức từ lưng ngựa ngã xuống, nhìn xem hàn quang trước mắt biến mất, Đổng Khuê bỗng nhiên cảm giác, có một loại tâm tình cần phát tiết, kỵ binh đảng hạng đang cố gắng muốn đẩy chiến mã đè lên chân mình ra. Đổng Khuê hét lớn một tiếng, muốn giết ta, chấm, đồng thời, một thương đâm vào ngực người nọ, hắn tận mắt thấy tánh mạng gia hỏa mới nhìn qua rất khỏe mạnh kia. Cứ như vậy mà biến mất. Đổng Khuê cảm giác, tâm tình kỳ lạ trong lòng mình càng ngày càng đậm. Hắn muốn phát tiết, các huynh đệ, giết, hắn điên cuồng gọi mấy tiếng. Binh sĩ bên người có lẽ là hưởng ứng hắn, có lẽ cũng là cần phát tiết. Liền đi theo hắn, cùng một chỗ hô lên. Địch Thanh ở phía xa xem xét, khẽ gật đầu, nói, không tệ, quả thật không tệ, tiểu hầu gia có thể phóng ra được rồi. Lý Nguyên Hạo đã bị tổn thất 300 người. Mấy cái chữ này là thứ hắn không muốn tiếp nhận. Diều Hâu quân là tinh nhuệ của hắn. Những binh lính này, mỗi người đều thân kinh bách chiến. Mỗi người bọn hắn so với người bình thường, 10 thậm chí 100 binh sĩ, còn muốn quý hơn. Nhưng hiện tại, phương trận Tống Triều vẫn còn có thể kiên trì. Cái trận thế này thật sự rất kỳ quái. Mỗi 100 người một cái đoàn trận, ngăn cách lẫn nhau, rồi lại có thể trợ giúp lẫn nhau. Thời điểm người đảng hạng công kích một phương trận trong đó, luôn luôn có những phương trận khác có thể tới trợ giúp. Cái này lại khiến cho Lý Nguyên Hạo vô pháp tổ chức loại này công kích như sóng vỗ liên tục. Cách chương.